Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Sai Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 11 của bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tạm đến từ tác giả Pody. Và tiết lộ với quý vị và các bạn là ở tập truyện này sẽ là một tập truyện vô cùng gây cấn và hồi hộp. Giai đoạn cao trào của bộ truyện cuối cùng cũng xảy đến. Ở tập truyện này thì sẽ có một kế hoạch đen tối được dựng nên và có một người sẽ bị rơi vào cạm bẫy, đe dọa đến tính mạng. Vậy thì kế hoạch đó là gì vậy? Và nhân vật nào sẽ đứng trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc? Thì ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng với anh Sa lắng nghe nội dung chi tiết của tập truyện nhé. Sau khi lắng nghe xong vẫn là một thông báo quen thuộc như thường lệ. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn ngay bây giờ, không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe tập 11 của bộ truyện Nóc Nhà Lấy Tạm, tác giả Pody qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì Dương khẽ gãi đầu. Ông Phúc bày ra vẻ mặt chờ đợi nhìn anh. Anh cười nhẹ rồi nói: Con sẽ không làm gì khiến vợ con tổn thương đâu. Con hứa với bố đấy. Bố yên tâm mà. Bà Hành đứng ngay sau lưng con gái thì nén cười. Cuộc trò chuyện của bố vợ và con rể đã bị hai mẹ con bà nghe thấy hết. Hà Nguyên chỉ đánh đi vào mời bố và chồng san tối. Thế mà không ngờ lại nghe được mấy lời gan ruột ấy của hai người, khiến lòng cô không khỏi thổn thức. Bà Hành hầy hầy đầu, tỏ ý bảo cô đi vào gọi bố ra ăn cơm. Còn mình thì cứ tủm tỉm cười, trở lại bếp chuẩn bị. Sau bữa tối, hai người ở lại thêm một lúc rồi trở về nhà. Lúc này Đồng Vân nhắn tin hỏi khi nào cô về để con sang nhà lấy thêm mấy bộ đồ cho bọn trẻ con. Hôm trước đồ mang đi không đủ, vậy nên Hà Nguyệt mới muốn về nhà sớm. Còn hẹn trước 8 giờ sẽ về đến nơi. Em bảo con bé về bên này ở đi. Dạ. Hà Nguyệt nghe xong thì ngơ ngác nhìn chồng. Anh vừa thắt dây an toàn xong thì quay sang nói: Anh có ăn thịt nó đâu mà phải trốn như vậy? Dương nhấn mạnh. Hà Nguyệt buồn cười cứ nhìn chằm chằm vào anh. Thêm... Thật là anh sẽ không làm gì em ấy chứ? Dương lắc đầu. Cô vừa cười vừa hỏi: Sẽ không mắng chứ? Không nhức móc, không lớn tiếng, không ép buộc em ấy chứ? Anh ngẩn người nhìn vợ. Trong mắt cô không nhe anh đáng sợ và thích mắng chửi người khác như vậy sao? Anh bất giác phì cười nhấn mạnh lại một lần nữa. Nó là em gái của anh. Từ nhỏ thì Đông Vân rất được bố cưng chiều, còn hơn cả anh ấy. Mà em cứ yên tâm, anh cũng thương nó như vậy mà. Nghe đến đây thì Hà Nguyên cảm thấy yên tâm khẽ gật đầu. Lúc này cô mới dám thở phào một tiếng. Con gái và con rể về rồi, bà Hạnh mới kéo chồng ra hỏi chuyện. Thế nào? Mình với con rể nói chuyện gì mà hết cả buổi tối như vậy? Hết buổi tối đâu. Có hơn một tiếng đồng hồ chứ mấy. Ông nhấp một ngụm trà rồi đáp như thế. Thế rồi sao? Được. Không biết sau này thế nào, nhưng mà đến thời điểm hiện tại tôi chưa thấy hối hận vì gả con gái đi. Ôi giời, gả được đi lại trả phúc đức quái chứ. Để nó ở nhà mà thành ba tổ cô sao? Bà bĩu môi nguyết chồng, cơ mà trong lòng thì lại suy nghĩ khác. Ông Phúc lắc lắc đầu nhìn vợ cười. Người vợ này của ông giỏi nhất là nói mấy lời trâm trọng, rõ ràng là lo cho con gái sốt sành sạch cả lên, thế mà vẫn cứ cứng họng. Bà cứ làm như là đang ở trên tòa án cãi nhau vậy. Thế chứ ai gả con gái đi rồi lại thấp thỏm, chỉ sợ nó lấy chồng không được yêu thương, không được lòng mẹ chồng. Bà Hành tủm tỉm cười, còn nguyết chồng một cái. Tôi cứ thế lo cho cô Nguyệt nhà mình ý. Nghe cô Út nói như vậy, cả hai ông bà đều quay sang nhìn. Hiểu chuyện quá thường hay thiệt thòi. Nhìn cậu Dương, cậu ấy đối xử tốt với cô Nguyệt, cơ mà cứ đi biền biệt như vậy. Bây giờ vợ chồng son đã như thế, sau này có con cái rồi thì... Nhìn khuôn mặt mếu máo chất chứa nỗi niềm của cô Út, Bà Hằng thoáng chạnh lòng. Ai không biết thì lại tưởng cô ấy mới là mẹ của Hà Nguyệt cũng nên. Không phải lo, con bé từ nhỏ đã mạnh mẽ, nó cũng không để bản thân mình phải chịu thiệt thòi đâu. Bà Hằng cao giọng trấn an. Con gái bà không phải loại ủy mị yếu đuối, bà tin tưởng cô ở khoản này. Đặc biệt là Hà Nguyên sẽ không để bản thân mình chịu ấm ức. Cô ấy rất biết điều, nhưng mà chắc chắn muốn trèo lên đầu cô ngồi thì còn phải xem bản lĩnh của kẻ đó như thế nào đã. Hai đứa trẻ nhà Đông Vân vừa vào đến cửa đã ùa vào lòng Hà Nguyệt, xíu xít đủ thứ. Con bé Suka còn nhắc cô về cái đèn ôm sao. Lúc này Hà Nguyệt mới sực nhớ ra, còn 3 ngày nữa là lớp mẫu giáo của mấy đứa tổ chức trung thu. Thế để bác làm đèn cho con nhé. Mẹ Vân lấy giấy hôm trước mua ra đây đi nào. Ôi thế tay chân thế kia thì làm gì được nữa chị. Để tối mai em đi mua cho nhanh. Đồng Vân đang gấp quần áo trên ghế nhìn sang. Quần áo cô ấy lấy cho bọn trẻ. Dương lại mới rút thêm cả đồ mới giặt sáng nay vào, chất đầy một đống. Ơ nhưng mà ga giường mới vừa giặt mà, sao lại giặt nữa hả? Thì bẩn rồi nên giặt thôi. Hà Nguyệt lúng túng đáp lời. Lại nhớ đến vệt máu sẫm màu khô cong trên ga giường lúc sáng, thế ngài đến đỏ cả tai. Dương khách cười rất nhẹ, nhưng mà lại bị em gái phát hiện ra. Nhìn điều bộ của hai người liền lờ mờ hiểu chuyện. Em ở nhờ bên kia, sau khi anh đi thì sẽ về lại bên này, không làm phiền hai người hưởng tuần trăng mật đâu. Lời nói đầy ẩn ý của Vân càng khiến Hà Nguyệt xấu hổ. Cô ấy còn nháy mắt trêu đùa cô nữa. Hà Nguyệt tủm tỉm cười, không giấu được nét ngại ngùng trên gương mặt. Sao mặt cô rất mỏng, dễ vì mấy chuyện này mà làm cho xấu hổ. Dương chợt lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của hai người. Thế ở bên đó không thấy phiền à? Có chứ, nhưng mà thôi, nếu như cảm thấy bất tiện thì cứ về bên này cũng được. Dương trầm giọng. Hà Nguyên chợt cảm thấy không khí trở nên gượng gạo. Cô khẽ giật giật gấu áo của chồng. Anh đưa mắt nhìn xuống, cô khẽ lắc lắc đầu. Bất ngờ lúc này thì Tom cầm mấy tờ giấy màu trên tay rồi chạy đến trước mặt của Hà Nguyệt. Bác ơi, làm đèn ông sao? Đôi mắt trong veo ngẩng lên chờ đợi. Dương không hài lòng thì trả lời thay. Bác Nguyệt bị đau tay, con nhìn có thấy không? Thế thì bác làm cho con đi. Suka đưa giấy ra trước mặt Dương. Anh im lặng một hồi. Đông Vân ý nhị đưa mắt nhìn thái độ của anh trai. Anh khẽ lắc đầu, ánh mắt nghiêm khắc nhìn đứa trẻ. Con bé nhìn anh, môi mỏng trơn mím lại, khuôn mặt tự nhiên méo mó. Suka khẽ chớp mắt một cái, nước mắt ràn rụa chảy xuống. Miệng của nó mở ra, phát ra tiếng khóc nức nở. Hà Nguyên thấy như vậy thì phát hoảng, nguýt chồng. Cô vội ôm mặt con bé rồi dỗ dành. Anh này, anh dọa con bé sợ rồi đấy. Suka ngoan, bác thương nhớ, nín nào. Đồng Vân khẽ nhăn mặt nhìn anh trai. Khuôn mặt của Dương vẫn không hề có biểu cảm. Tom thấy em gái khóc thì cũng khóc theo. Rõ ràng là anh không thể bình thản đường với hai đứa trẻ. Vân hiểu rõ điều đó. Anh trai cô bình thường ôn hòa điềm đạm, nhưng mà lần đầu cô thấy sự xa cách như vậy hiện lên trên gương mặt của Dương. Hạ Nguyệt cũng lấy làm ái ngại, nhưng mà thấy tâm trạng của chồng không được tốt thì cũng không nói gì thêm, đợi bọn trẻ đi rồi mới lên tiếng. Anh à, anh sao phải chấp nhận với mấy đứa trẻ như vậy? Em lại cứ tưởng là anh thích trẻ con cơ ấy. Hạ Nguyệt cau mày nhìn chồng. Anh đang thay đồ ngủ. Đồng Vân đưa mấy đứa trẻ về bên nhà Cảnh Văn. Trước lúc rời khỏi, hai đứa vẫn còn nức nở. Dương ngồi xuống giường, áo vẫn cầm trên tay, chưa kịp mặc vào. Mắt đăm đăm nhìn vợ, cô khó chịu hất hàm. Thế anh nhìn em để làm gì? Sao anh bảo không để bụng chuyện của Đông Vân cơ mà? Thế anh đâu có nói gì con bé đâu. Không nói, nhưng mà anh tỏ thái độ với hai đứa trẻ, như vậy là hẹp hòi. Hà Nguyên tức tối gắt lên với anh, nhưng mà nghĩ sao rồi lại hạ giọng. Bọn chúng cũng là cháu của anh mà. Anh hiểu chứ? Anh... Dương trầm ngâm, muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Hạ Nguyên xích lại ngồi gần anh, khẽ nắm tay anh. Sao thế? Anh ghét hai đứa à? Dương lắc đầu. Không. Là bởi vì anh không quen với sự xuất hiện của hai đứa trẻ. Anh ngước mắt nhìn cô. Đôi mắt thường ngày vô cùng cương quyết, nhưng mà giờ lại dịu dàng, trầm uất một cách lạ thường. Hạ Nguyệt khẽ cười. Bàn tay cô càng nắm chặt lấy tay của anh. Cô tưởng chồng mình là người rất mạnh mẽ, nhưng mà xem ra ở trong tình huống như vậy, anh cũng giống như những người đàn ông khác, cũng có lúng lúng túng không biết cư xử ra sao. Đông Vân là em gái của anh. Anh nhìn thấy cô ấy từ bé cho đến lớn. Còn hai đứa trẻ thì... Dương mới chỉ gặp chúng có mấy tiếng đồng hồ trước đó. Bảo anh xem chúng như người nhà, e là hơi gấp gáp. Còn chưa kịp quen, hai đứa sợ anh, anh thì cũng sợ chúng, không biết phải cư xử như thế nào cho phải. Chưa kể đến chúng xuất hiện không rõ lai lịch, càng khiến Dương lo lắng cho em gái. Và điều đó cũng không thể trách anh. Nằm được một lúc thì Hà Nguyên đã ngủ, hơi thở đều đặn lên xuống. Dương khẽ cúi xuống hôn lên trán vợ, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường. Anh không ngủ được. Dương rời khỏi phòng ngủ. Anh bật một bóng đèn ngoài phòng khách rồi rót một cốc nước ấm, ngửa cổ tu một mạch hết nửa cốc. Nhìn thấy giấy và dụng cụ làm đèn ông sao, trong lòng của anh chợt nhẹ nhàng đến lạ. Dương ngồi xuống để gọn từng thứ ra một bên. Xem ra thì vợ anh cũng biết chọn và mua nguyên liệu khá đầy đủ đấy chứ. Anh chưa từng nghĩ là Hà Nguyệt có thể làm được mấy thứ thủ công như vậy. Bình thường thấy cô ấy tất bần chuyện công ty cũng đủ hết ngày. Bây giờ lại còn ôm đồm mấy thứ tỉ mẩn. Anh càng cho rằng cô không thích phiền như thế. Dương khẽ bật cười. Ngày còn đi học, cứ mỗi dịp trung thu ở xa, sẽ có hội rước đèn thi giữa các xóm với nhau, xem bên nào có đèn to, đèn đẹp nhất. Cảnh Văn háo thắng, năm nào cũng nhận làm đèn để đi thi. Được cái làm nhiều thành quen, năm nào cũng làm nên càng làm càng đẹp. Mấy đứa trẻ con trong làng hồi ấy bằng tuổi Đông Vân, suốt ngày bám đuôi các anh đi làm đèn ôm sao. Mỗi đứa đi theo đám dương, còn được làm riêng cho một cái. Thành ra chúng dân thánh lại càng sùng bái hai người hơn nữa. Nhưng mà lần nào đúng vào đêm hồi dương, trời có mưa tầm tã đến quá 8 giờ tối mới ngớt. Cả bọn lại thấp thỏm đợi mong lúc mặt trăng tròn vành vành, mây ló dạng trên nền trời để được đi rước đèn khắp xóm. Sau này anh đi học trường cảnh sát, ít có thời gian, trùng thù cũng không thể ở nhà được, nên dần ra đã quên mất đi những chuyện đó. Hà Nguyên giật mình tỉnh giấc, tay của quàng sang bên cạnh, nhưng mà không thấy chồng đâu cả. Chỗ nằm thì trống không, cô vội vàng choàng dậy. Chồng ơi! Nhạc thê ánh sáng từ bên ngoài hắt vào qua khe cửa phòng khép hờ. Hà Nguyệt mới nén tiếng thở phào một cái. Không biết từ lúc nào, cơ hễ không thấy chồng bên cạnh, cô lại giật mình thon thót. Cô chỉ sợ anh đột ngột bị triệu tập mà không thông báo cho mình biết. Chỉ sợ là không thể chào tạm biệt anh. Lại càng sợ có ngày ngồi nhơ. Nghe đến đó lòng cô chợt thắt lại. Hà Nguyệt lần tấm chăn mỏng bước xuống khỏi giường. Vừa nhìn thấy cái đầu của anh lấp ló qua thành ghế thì liền thụt lại. Cô rón rén bước lên một bước, nhìn chồm chồm rồi quay trở lại phòng. Không nhìn được, lén lén bật cười khe khẽ. Hành động thầm thồn cứ y như là kẻ trộm vậy. Hà Nguyệt vào phòng cầm lấy điện thoại rồi trở ra. Cô còn cẩn thận đi rất nhẹ. Cửa phòng cũng không đóng lại, cứ để im như vậy, vì sợ sẽ khiến anh giật mình. Hà Nguyệt lén lút chụp chồm một tấm. Sau khi tấm ảnh được gửi đi thì cô mới bước nhanh về phía đó. Dương thấy đồng tính thì quay sang nhìn vợ. Cô đang rót nước. Anh có uống không? Anh không. Nhưng mà sao em lại dậy rồi? Dương nói vòng lại. Tay của anh vẫn tập trung buộc từng vòng dây kém trên khung đèn. Xung quanh anh để đầy dây bóng đủ màu sắc. Em giật mình tỉnh dậy thì không thấy chồng em đâu cả, nên em đi tìm ấy mà. Cô bật cười khúng khính chiều anh. Nụ cười trên môi Dương cũng nở rộ. Anh âu yếm nhìn cô. Em thật sự biết làm đèn ông sao à? Ừ, đương nhiên. Môn thủ công của em luôn được điểm cao nhất lớp đấy. Hà Nguyên vênh mặt tự đắc. Cô uống một ngụm nước rồi sa xuống ngồi cạnh chồng. Hai cái khung đèn bằng nan tre đã được buộc thành hình ông sao. Chỉ cần đặt thanh chống giữa hai mặt ngũ giác, rồi dán giấy màu lên là xong. Để em sẽ đặt cái thanh chống này cho anh. Ừ. À, anh làm cho em một cái đi. Hà Nguyên đề nghị, mắt chớp chớp nhìn chồng. Cô lúc này giống hệt như một đứa trẻ đang mè nheo để được nhận quà. Bàn tay thì vẫn thoăn thoắt vặn dây kém cố định thanh tre nhỏ, tầm 7-8 cm ở góc khung đèn. Dương nghe xong thì khẽ gật đầu. Cô lại nói là mình thích chiếc đèn mỗi cánh một màu, làm cho anh trố mắt nhìn sang. Trên tay Hà Nguyệt còn cầm cả đống giấy đủ màu. Cô cười cười gật đầu. Nhìn dáng vẻ đó của cô, anh cũng không nhìn được mà bật cười. Mới 11 giờ rưỡi, Đồng Vân còn chưa ngủ. Lúc tin nhắn đến, cô đang ở trong nhà vệ sinh. Hai đứa trẻ đã ngủ từ sớm. Cảnh Văn ở nhà bên kia, nói làm để mẹ con cô thoải mái. Vân lật điện thoại lên xem thì thấy may báo có tin gửi đến. Nhìn hình ảnh chị dâu chụp lén gửi cho mình, Vân xúc động liền bật khóc. Nhưng mà vội vàng đưa tay bịt miệng lại. Cuống họng dường như có cái gì đó nghẹn nghẹn. Hình ảnh anh trai chăm chú làm đèn ông sao khiến cô nhớ về ngày còn bé. Mọi ký ức thuở còn thơ bỗng nhiên lại ùa về. Lòng của Vân chợt ấm áp một cách lạ thường. Hóa ra anh không ghét hai đứa nhỏ của cô. Lúc tối nhìn thái độ của Dương đối với Suka, khi đó thì lòng Đông Vân nặng trĩu, vừa buồn lại vừa tủi, vì dường như chúng không nhận được sự đón nhận của anh trai. Hơn ai hết, Đồng Vân mong muốn Dương công nhận hai đứa trẻ, muốn chúng nhận được sự yêu thương quan tâm từ anh. Nhưng mà lúc này đây, mọi băn khoăn nặng nề đó đã phần nào được gỡ bỏ. Sáng ngày mai cô phải khoe với chúng mới được. Vân khẽ nở ra nụ cười, tay gạt vội nước mắt rồi cúi xuống hôn lên trán từng thiên thần của mình. Hai bố con Phan Cường nửa tháng nay cứ sốt lên sành sạch. Chuyện tay nổi sán nắm được chứng cứ qua lại giữa lão và những quan chức có tiếng đứng sau đỡ lưng cho Đại Kim bị đám người đó ngày nào cũng thúc giục. Người thì đã chết nhưng mà bản danh sách ấy vẫn chưa được tiêu hủy. Ngày nào chúng còn thì bọn họ còn như ngồi trên đống lửa ngày đó. Theo bố thì bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Anh hỏi bố phải làm như thế nào à? Phải làm như thế nào nếu như tao mà biết thì đã không ngồi đây để thấp thỏm như vậy. Lão sáng giọng, quắc mắt lườm con trai. Khoa nhắm thê bố mình đang tức giận thì ruột cổ lại, khốm núm len lén nhìn sang. Phan Cường rít một hơi thuốc rồi nhả ra từng phòng khói trắng vào không trung. Căn phòng chợt trở nên im ắng một cách lạ thường. Không gian gói kín trong bốn bức tường tràn ngập mùi xì gà nhập ngoại. Ánh mắt lão ta chợt xiêm lại, không biết trong cái đầu xảo hoạt kia đang suy tư điều gì. Ngay cả Khoa, con trai ruột của lão, dường như cũng không thể nào hiểu được suy tính trong đầu bố mình lúc này. Phan Cường đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt. Chuyện thủ tiêu tên gián điệp dường như là một nước đi sai lầm của lão. Người đã chết, vậy nhưng hệ lụy kéo theo là tất cả các tổ chuyên án, bao gồm công an thành phố cũng vào cuộc, mở rộng quy mô cuộc điều tra. Phần này chỉ riêng việc đi lo lót để bề trên mắt nhắm mắt mở cũng đủ điên đầu rồi đây. Còn chưa kể đến, lão rõ hơn ai hết, con trai của cố nhân của lão chắc chắn không để vụt mất cơ hội này. Tình hình hiện tại cho thấy con đường làm ăn của Đại Kim ngày càng đi vào ngõ cụt. Phan Cường đang tìm canh giấy rửa để thoát thân, nhưng mà thoát bằng cách nào thì lão ta còn chưa nghĩ đến. Sau khi rời khỏi phòng của bố hắn, Khoa ôm theo sự ấm ứng bởi vì bị mắng, vội lên xe rời đi luôn. Trong căn phòng khách sạn tràn ngập sắc tình, gã đàn ông mới bị bố mình mắng một trận đang ôm ấp cô vợ nhỏ của lão. Mai Dung mặc áo hai dây gợi cảm, cả thân người đấy đà ngả ngớn áp sát vào Khoa. Hắn hôm nay khó chịu trong người, mới được một hiệp liền tỏ ra cáu bẳn, khiến cô ta có một chút không hài lòng. Cứ mặt nặng mày nhẹ lườm nguyết Khoa. Hắn đang thần người bỗng nhiên xít lên. Mẹ kiếp. Ôi giời. Anh cứ chấp nhận với bố của anh để làm gì? Coi chừng ông ấy nổi cơn điên lên, hủy bỏ quyền thừa kế của anh đấy. Ngón tay thon thả của Mai Dung đang đùa giỡn trên khuôn ngực trần của Khoa. Khuôn miệng là lời buông lời cảnh báo. Khoa khẽ nhíu mày, quăng mắt nhìn sang người đàn bà nóng bỏng gợi tình nằm bên cạnh. Bàn tay rắn trăng của gã bất ngờ siết chặt cầm cô ta rồi nâng lên, khiến cho Mai Dung giật mình khó chịu cau mày lại. Ôi, đau! Còn đi quyến rũ này, em phải làm cho lão già mê mẩn để tất cả sẽ thuộc về chúng ta. Dứt lời thì gã cúi xuống phủ môi lên môi cô nàng, thô bạo, gặm nhấm khiến cho Mai Dung bất ngờ không kịp u ớ tiếng nào. Móng tay bấm chặt vào da thịt của Khoa, cào thành một đường đỏ au trên đó. Như đã hẹn, trung thu đúng vào dịp cuối tuần, hai vợ chồng Hà Nguyệt về nhà anh từ chiều tối thứ bảy. Hà Nguyệt báo chỉ có hai vợ chồng về. Đồng Vân bận việc đột xuất thế nên không đến được. Bà Mai có một chút hụt hẫng, nhưng mà cũng không thể tránh con gái. Vợ chồng Dương lại cảm thấy vô cùng áy náy bởi vì phải nói dối mẹ. Cô lại còn dặn đi dặn lại anh không được lỡ lời nói ra chuyện Suka và Tom. Ấy thế mà lại quên mất, người hay mang mồm đi chơi xa lại chính là mình. Còn chồng cô đây là người được huấn luyện nghiệp vụ bài bản. Chuyện sơ suất nói lộ thứ đã gọi là bí mật sẽ không bao giờ xảy ra, trừ khi là anh có chủ đích muốn công khai chuyện đó. Đồng Vân trầm ngâm nhìn vào tin nhắn chị Dâu gửi, thoáng chạnh lòng. Cô có muốn đường đoàn tụ cùng gia đình, nhưng mà nghĩ đến hai đứa trẻ thì nén lòng lại. Ba mẹ con ở chung với nhau cũng tốt, dù sao cũng không phải ở một mình. Ngày hôm ấy Cảnh Văn cũng không phải đi chợ, anh ở nhà từ chiều thứ sáu. Lúc anh đi đón hai đứa trẻ thay mẹ chúng, có phụ huynh còn tưởng Văn là bố của Suka và Tom thì chào hỏi anh. Cảnh Văn chỉ cười chứ không giải thích, trong lòng thoáng trầm tư. Nếu như chúng thật sự là con anh thì tốt rồi. Chiều tối Đông Vân nấu cơm, Cảnh Văn chơi cùng hai đứa trẻ. Ngày hôm nay cô về sớm một chút vì đã hứa sẽ cho hai đứa đi chơi trung thu. Anh không về nhà? Thế đây là nhà của anh mà. Cảnh Văn quay sang đáp lại. Là nhà mẹ Tuyết cơ mà. Vân nheo nheo mắt nhấn mạnh. Cảnh Văn khẽ lắc đầu đáp. Không. Thế rồi mẹ không nói gì sao? Nói gì? Anh bao nhiêu tuổi rồi còn nói gì nữa? Ồm. Thế chắc lại bảo đi trực hoặc là làm án chứ gì. Do là lừa đảo. Đồng Vân bĩu môi. Văn bật cười hiếm cả mắt. Cô lúc nào cũng như đi xếp trong bụng của anh vậy. Bất ngờ Suka kéo áo Cảnh Văn. Con bé muốn nhét kẹo xẻo cho anh ăn. Anh mỉm cười rồi ghé miệng ngầm lấy. Nhìn ba bác cháu chơi với nhau, trong lòng của Đông Vân bỗng nhiên thắt lại, khẽ khàng quay đi. Vừa về đến nhà Dương thì Hà Nguyệt đã tất bật nấu nấu nướng nướng. Lần trước rằm tháng 7 cô bận công việc nên không về thắp hương gia tiên nhà anh được. Chỉ có mình Đông Vân về. Nhưng mà cũng chỉ một ngày rồi lấy lý do công việc đi luôn, chứ không ở lại qua đêm. Hà Nguyệt mua hoa quả để thắp hương, rồi mua cả một đống đồ ăn, thực phẩm chức năng để biếu mẹ chồng. Cô cứ bảo lần nào đi, bà Mai cũng nhét cho đủ thứ. Nhưng mà lại không xem lần nào về cũng mua đồ chẳng kém cạnh gì mẹ chồng. Bà Mai nhìn thấy, cứ ca cầm mái, nói lần sau đừng mua thêm gì cả. Một mình bà không dùng hết. Hà Nguyệt chỉ vâng rồi để đấy. Bà Mai mới thôi không nói nữa, rồi đi ra vườn hái rau muống. Hôm nay nhà ăn nộm rau muống. Cô đang rửa dưa vàng và nho ở trong bếp. Dương lên phòng thờ lấy cái khay để hoa quả thắp hương xuống cho cô. Nhìn tấm di ảnh phủ khăn đỏ trước mặt, anh trần thần người như rơi vào trầm tư. Bỗng nhiên anh nhớ đến bố. Dương khai với chiếc bật lửa để cạnh ban thờ, đốt nén hương rồi thắp lên bàn thờ bố anh. Trầm ngâm đứng một hồi rồi mơ đi xuống dưới. Có cần anh giúp gì không? Anh đặt cái khay tròn lên bàn bếp ngay cạnh chỗ Hà Nguyệt rửa hoa quả, rồi đứng cạnh nhìn cô. Anh cứ để đấy đi. Chắc là phải để cho sáo nước mới sắp lên được. Không, em sợ để ướt nho, uổng lắm. Cô cẩn thận rửa từng trái nho rồi quay sang nói với chồng. Anh gật đầu rồi bước đến đứng ngay sau lưng vợ. Cánh tay rắn chắc đã vòng qua ôm lấy eo cô, kéo sát lại gần mình. Ơ kìa, mẹ vào bây giờ đấy. Ừ, thì kệ chứ. Anh bật cười trêu chọc. Hà Nguyệt Phi cười thì nguyết anh một cái, tay vẫn tỉ mẩn rửa những trái nho căng mỏng trong bồn nước. Dương cúi xuống có mũi vào gáy của Hà Nguyệt, hít hà hương thơm vương vít trên da thịt của cô. Hà Nguyệt bị cò vào thì buồn buồn liền rụt cổ lại. Cô ngò ngoài đầu né tránh, miệng thì vẫn khúc khích cười. Ôi, thôi buồn quá. Em thơm thật đấy. Dương thì thầm, hơi thở phả vào tai cô cứ buồn buồn ngứa ngứa. Vành tay mỏng trơn đỏ dần cả lên. Anh nhìn thấy cô ngại ngùng thì lại càng trêu chọc. Vòng tay siết chặt thêm một chút, ghì sát cô vào thân người. Thế anh không nóng à? Không, có nóng thì vẫn muốn ôm ấy. Hà Nguyên vừa xấu hổ vừa buồn cười. Anh mà cũng dám nói mấy câu xến sầm như vậy. Con ơi, sao non lắm đấy, nhặt sơ qua thôi nhá. Vừa đúng lúc mẹ chồng mang theo rổ rau muống mới hái ngoài vườn mang vào, Hà Nguyệt vội vàng gỡ tay chồng ra. Dương ngại với mẹ thì đưa tay gãi đầu, miệng thì vẫn cười tủm tỉm. Gương mặt của Hà Nguyệt đỏ bừng bừng vì xấu hổ. Mẹ không nhìn thấy gì cả. Bà Mai nhìn con trai và con dâu lúng túng như kẻ đang ăn vồng bị bắt gặp, liền bật cười rồi quay người đi ra ngoài sân. Còn mẹ củ cải khô đang phơi trên bể nướng chưa lấy vào. Đã bảo rồi, cũng tại anh đấy. Hà Nguyên khẽ nguýt chồng, anh chỉ cười không nói gì, làm cô xấu hổ với mẹ chồng ghê gớm. Dương giúp cô nhặt sau, do muốn vườn nhà non mươn mướt, chỉ cần nhặt mấy lá hơi vàng ở gốc, bẻ làm đôi là được. Bà Mai lại mang từ đâu về một búp hoa chuối, nhờ non vẫn còn đang chảy. Đúng lý ra có thêm rau rút nữa thì ngon, nhưng mà thôi, tạm thế này cũng được. Vâng ạ, à, mẹ tắm trước đi ạ. À, con lùa gà xong rồi trộn nồm luôn cho, có chồng con phụ được rồi. Hà Nguyệt đưa tay quệt mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán, cười tươi nói với mẹ chồng. Bà Mai khẽ mỉm cười rồi đi lên tầng 2. Mà anh bảo ở nhà anh lúc nào mới có hồi sức đèn vậy chồng? Là tối nay đấy. Cũng may mà trời không mưa. Công nhận số em hên thật đấy. Thật á? Ừ, mọi năm đều mưa cả. Mưa thối đến thối cát cả ngày hôm qua, đến 3 giờ chiều nay mới tạnh đấy ông tưởng à. Bất ngờ giọng nói của bà Mai ở đầu cầu thang sang sảng nói vọng xuống. Ơ thế à mẹ? Bên nhà con thì khô ráo lắm, chỉ sợ tối nay mưa ấy chứ. Hà Nguyên cũng nói vòng lên. Chưa mưa được ngay đâu, trời trong lắm. Ăn cơm sớm rồi đi mà rước đèn. Đám trẻ tập trung ở nhà văn hóa từ nãy rồi cơ. Vâng mẹ. Giọng của Dương vui tươi, lại quay sang đá lung nheo trêu vợ. 8 giờ tối, trăng treo trên đỉnh trời sáng vằng vặc. Hà Nguyên đứng giữa sân ngước mắt nhìn lên. Xa xa bên ngoài tường bao đa loang thoáng, nghe được tiếng trẻ con tíu tín chuyển trò, lẫn vào tiếng loa đài ở phía nhà văn hóa. Nhà văn hóa cách nhà mẹ chồng cô chưa đến 200 mét, lại đông người. Ồn ào như vậy nên có thể nghe được sự huyên náo bên đó. Dương đi từ trên tầng 2 xuống. Anh định tắm nhưng mà Hà Nguyên háo hức đến độ cũng muốn đi luôn mà nhấp nhỏm mái. Cô không tắm, anh cũng không tắm. Bà Mai nhìn thấy con trai đang cầm chiếc đèn ông sao nhỏ trên tay thì liền nói. Ờ thế hai đứa đi đi, mẹ để cửa cho. Mẹ ơi, hay là mẹ đi cùng bọn con cho vui ạ? Hà Nguyên xoay người bước đến bầu cửa. Bà Mai đang ngồi bên chiếc bàn gỗ khảm hình con lân ở bốn chân bàn, nhìn xa cười cười rồi nói. Ôi thôi, mắt mờ chân chậm, đi ra đấy thì làm sao mà theo được đám trẻ. Bao giờ có cháu nội dắt nó đi cũng được. Nghe mẹ chồng bóng gió như vậy, Hà Nguyên chợt thẹn thùng. Dương đã đứng bên cạnh cô. Được rồi, đi thôi. Ôi, đèn ông sao của em? Ừ, anh mang cho em đấy. Dương cười rất tươi, đưa lại chiếc đèn ông sao nhỏ xíu làm bằng vật liệu thừa của hai chiếc đèn anh làm cho Sukha và Tom. Hà Nguyên thích thú ngắm nghía chiếc đèn đổ màu trên tay. Đường kính chắc làm chỉ lớn hơn một gang tay của cô là cùng. Anh đưa tay cho cô nắm, rồi cùng nhau đi ra phía cổng. Tiết trời mùa thu mát mẻ, trăng sáng treo trên đầu. Xa xa còn lập lòe nhưng ánh đỏ của đèn lồng. Đèn ôm sao hòa lẫn vào quang cảnh vùng ngoại ô thành phố quá đối bình yên. Hai người sóng bước đi bên nhau, tay trong tay cười cười nói nói. Thỉnh thoảng, đám ếch nhái dưới ao bèo lại rồ lên tiếng kêu òm òm. Bà Mai khẽ mỉm cười nhìn theo bóng con trai và con dâu đi khuất khỏi tường bao. Nhìn thấy hai người thành tới như vậy, lòng bà chợt nhẹ nhàng hơn. Không biết thế nào, nhưng mà nghe tin con trai bị đình chỉ công tác, bà Mai lại chợt thấy có một chút mừng thầm trong lòng. Đã như thế, còn chắc mầm có khi lần sau anh về lại nhận được tin vui cũng nên. Nghĩ như vậy bà chợt bật cười thành tiếng, khuôn mặt cũng sảng người hơn bình thường. Hội rước đèn hơn 8 giờ mới tiến hành. Một đám trẻ con đủ mọi lứa tuổi, lớn có, nhỏ có. Có những đứa bé chừng 3-4 tuổi, được bố mẹ bế trên tay đi theo đám rước. Chiêng trống đánh rộn ràng theo tiếng hò reo. Em đi không? Thôi, đứng ở đây xem cũng được, vui thật đấy. Hà Nguyên cười hiếm cả mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn chồng. Ôi Dương đấy à? Dương nhà bố Đông có phải không? Giọng nói đàn ông sang sảng truyền đến, thu hút sự chú ý của cả hai. Người đàn ông cao tầm 1m69, gầy gầy, mặc áo màu xanh xám dài tay. Tay áo sắn lên quá khuỷu, nét mặt vui tươi đi về phía hai người. Dạ, chào chú. Anh cười tươi đáp lại, rồi quay sang nói với vợ. Đây là chú Quý, trưởng thôn mình đấy. Dạ, chào chú à. Hà Nguyên khẽ gật đầu, cười tươi chào chú trưởng thôn. Hay chà chà, mà lâu lắm rồi mới thấy về quê nhỉ? Chắc là chị Mai vui lắm đây. Ai đấy? Là vợ à? Dương nhìn sang Hà Nguyệt một cái rồi đáp lời. Dạ vâng ạ. Trưởng thôn nghe xong thì cười sởi lời. Mới hỏi thăm được vài câu thì đã có người báo đoàn rước đèn sắp quay lại. Mời trưởng thôn chuẩn bị lên trao quà cho các cháu thiếu nhi. Xong có ông hào sảng nói tạm biệt hai vợ chồng Dương rồi đi vào trong nhà văn hóa, chỉ đạo đám thanh niên chuẩn bị chương trình tiếp theo. Ai đi rước đèn thì cứ đi. Chương trình văn nghệ vẫn biểu diễn như bình thường. Vẫn còn bà con và đám trẻ ngồi xem đầy sân nhà văn hóa của xóm. Ở góc sân, chỗ bãi xe máy còn có mấy người đàn ông trung niên vừa hút thuốc vừa nói chuyện với nhau. Thỉnh thoảng lại rộ lên tràng cười thu hút sự chú ý của mọi người. Lâu lắm rồi Hà Nguyên chưa từng tham gia hoạt động như thế này. Nhà văn hóa của khu phố nhỏ, có tổ chức thì cũng văn nghệ hát hò, chứ không đi rước đèn vòng vòng như thế kia. Mấy năm gần đây công việc bận biểu, đến về nhà ăn bữa cơm còn vội vội vàng vàng, sợ lại ngồi vào máy tính, chứ đừng nói là tham gia hội hè gì. Có chàng là ngồi quán cà phê nào đó tám chuyện linh tinh với mấy người chị em, hoàng cùng lắm là ngồi ngoài ban công rồi nhìn sang sân nhà văn hóa, xem người ta hát hò phá cố. Cô phát hiện ra dường như càng trưởng thành thì bản thân càng bỏ lỡ khá nhiều thứ hay ho thì phải. Ngày xưa anh có được tặng quà bao giờ không? Quà gì cơ? Hà Nguyệt hất hàm vào chồng vợ cao ngất trên cái bàn gỗ phủ bạt hoa bên cạnh mâm ngũ quả ở giữa sân nhà văn hóa. Có chứ, năm nào cũng được. Đến lúc hết thiếu nhi thiếu niên thì thôi. Năm nào cũng được nhận quà từ quỹ khuyến học của huyện ấy. Dương thủng thẳng đáp như vậy, Hà Nguyệt tỏ vẻ không tin. Thật má, tôi không tin thì em cứ hỏi bác trưởng thôn xem. Bố không có ở nhà, toàn là bác ấy chở anh cùng với thằng Văn bằng con xe cúp 82 lên huyện nhận quà đấy. Anh ôn tồn nói, đôi mắt sáng ngời ánh lên nét ôn hòa, nhìn vào mâm ngũ quả. Phía sau tấm phông còn treo cả ảnh của bác Hồ. Hà Nguyệt bỗng nhiên siết chặt bàn tay chồng, chậm chậm nghiêng đầu tựa vào cánh tay của anh, mắt hướng nhìn theo về phía đó, nói đủ để chồng cô nghe thấy. Ôi, chồng em giỏi thật đấy. Đợi phá cố xong, hai vợ chồng Hà Nguyệt mới trở về nhà. Đàn ông sao của cô không biết bị đứa trẻ nghịch ngợm nào bắn rách mất nên phải bỏ đi. Hà Nguyệt có vẻ tiếc nuối lắm. Dương hỡi sang năm sẽ lại làm đèn cho cô thì mới tươi tỉnh lên một chút. Lúc hai người về nhà, Mới hơn 10 giờ một chút, đèn điện trong nhà lẫn ngoài sân vẫn còn để sáng. Dương về à con? Nghe tiếng mở cổng, mẹ anh ở trên ban công tầng 2 liền hỏi. Dạ vâng à, mẹ chưa ngủ sao? Ừ, mẹ mở cửa ban công ở phòng của con ra cho nó thoáng đấy. Phòng lâu ngày không người, sợ mùi. Đang định đóng vào nhưng mà thôi. Về rồi thì tí nữa nhớ đóng lại, kẻo muối vào đi nhé. Phòng của Dương ở trên tầng 2. Lâu ngày anh không ở nhà nên không thường xuyên dùng tới. Mẹ anh cũng ít khi vào. Bà Mai sợ phòng có mùi nên mở ra. Vừa mới lên định đóng lại thì thấy con trai về, nên lại thôi không đóng nữa. Phòng của Dương rộng hơn 20 m². Đồ đạc đơn giản. Bởi vì anh có nhà riêng nên phòng này cũng không làm phòng cưới. Bởi vậy cũng không có đồ đạc gì nhiều cả. Chiếc giường gỗ màu nâu đậm kê sát cửa sổ. Phía đuôi giường là cửa dẫn ra ban công. Gió từ cánh đồng thổi vào mát rượi. Thoang thoảng hương thơm hoa cau còn sót lại đưa vào phòng. Hà Nguyệt liếc mắt nhìn một lượt. Bình thường cô về đây đều không ở phòng này. Cô toàn ngủ bên phòng mẹ chồng nên cũng không để ý phòng của chồng được bài trí ra sao. Bây giờ mới thấy nó cũng đơn giản như tránh con người của anh vậy. Được cái gọn gàng, ngăn nắp. Trên bàn cũng không thấy có bụi. Chắc hẳn là mẹ chồng cô thỉnh thoảng vẫn lau dọn nơi này. Trên kệ sách, cô thấy có rất nhiều loại. Quyển mỏng, quyển dày, đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Sách chuyên ngành, sách tâm lý tội phạm, tiếng Anh, tiếng Nga, rất nhiều thứ. Ôi, phòng của anh gọn gàng nhở? Hình như là mẹ bật nước rồi đấy. Em đi tắm trước đi. Hà Nguyên gật đầu. Nhưng mà khi muốn lấy đồ để tắm thì mới sực nhớ ra là cô quên không mang theo thì phải. Em hình như không để túi đồ đã sắp sẵn ra rồi. Em không có đồ ngủ, cả đồ lon cũng không. Nhìn mặt mày nhăn nhó của vợ, Dương khẽ cười. Thôi, không cần mang. Cô cau mày nhìn anh, lại còn ở đấy mà trêu đùa cô nữa. Ơ kìa, anh nói thật má. Tại em không tắm nữa. Hà Nguyên bĩu môi, Dương bật cười đi lại gần cô, còn cố tình cúi xuống hít hà, tay thì gai gai cánh mũi trêu đùa vợ. Cũng được. Ngoài muốn em dán ra thì cũng không hôi lắm. Dù sao thì anh cũng thích ăn em. Anh bật cười. Cô bị trêu hóa thẹn thì huynh cùi trỏ vào ngực của chồng. Dương làm ra điều bộ đau đớn trêu cô. Hà Nguyên đòi sang mượn đồ ngủ của mẹ chồng, liền bị Dương ngăn lại. Anh mở tủ lấy áo phông và quần đùi của mình cho vợ mặc tạm. Hà Nguyên giơ hai thứ chồng đưa cho lên trước mặt xem xét một lượt. Áo rộng một chút, mặc ngủ lại càng thoải mái, chả làm sao cả. Nhưng mà cái quần salon của anh, cảm nó rộng hoác cả. Chắc là phải hai người như cô chui vào cũng vừa ấy. Nó có dây rút đấy, em thít lại là được. Nếu không thì... Nhìn vẻ mặt muốn trêu ghẹo của anh, cô liền chạy biến vào phòng tắm. Mặc kệ chồng đứng đó cười một mình. Cửa phòng bị đóng lại không thương tiếc. Dương cứ thế chăm chăm nhìn vào rồi bật cười. Hà Nguyên vừa sấy xong tóc thì Dương cũng đi ra khỏi nhà tắm. Chiếc áo anh đưa cô mặc vừa rộng vừa dài. Hễ cứ cúi xuống thì cổ áo lại hở hoác cả ra. Mà ngẩng lên thì tuồn chê xuống hở một bên vai. Nhìn thế nào cũng như kiểu xét xi mời gọi. Dương đứng ngẩn người mất vài giây nhìn vợ. Hà Nguyên thấy anh thì ngước mắt nhìn lên. Tay làm hành động vén tóc ra sau rồi buộc túm lại. Cô mặc quần của anh đến ngang bắp đùi. Ống quần khá rộng. Lúc gò chân lên còn bị xô vào. Để lộ da thịt trắng ngần nơi đùi non lại càng vô tình thu hút ánh nhìn của chồng. Hà Nguyên thấy anh đứng ngẩn ra liền hiểu ra vấn đề. Thì kéo gối đặt lên che đuổi lại. Đôi tai bỗng nhiên đỏ bừng bừng. Lúc này cô mới để ý thấy anh còn chưa mặc hết quần áo. Cơ thể cường tráng ở trần ngay trước mặt. Thân dưới chỉ quấn đồng chiếc khăn tắm, khiến cho Hà Nguyệt bất giác nhộn nhạo trong lòng. Chuyện đêm hôm trước lại luẩn quẩn trong đầu của cô. Hà Nguyệt vội vàng cụp mắt xuống, tránh nhìn chằm chằm vào cơ thể của chồng, miệng lý nhí. Thêm sao anh không mặc đồ vậy? Anh quên lấy. Lúc đấy quần áo cho em xong cũng quên ấy. À, hay là thôi, chả mặc nữa nhỉ? Dương khe nói. Anh có vẻ rất bình thản, nhìn như đang nói thật vậy. Nhưng mà Vân đi đến bên chiếc tủ hai cánh cùng màu với giường ngủ. Có vẻ như chúng và kệ sách bàn học của anh là một bộ thì phải. Anh đứng quay lưng lại lối húi tìm đồ để mặc. Tóc tuy ngắn, nhưng mà nước vẫn chưa kịp khô, nên vẫn cứ chảy tong tong xuống cổ, chảy dòng sống lưng. Hà Nguyên từ nay đến giờ vẫn nhìn theo từng cử động trên người của Dương mà không hề rời mắt. Chồng cô không trắng, nước da nâu xám nắng, săn chắc, rắn giỏi của người thường xuyên luyện tập đang phơi bày trước mặt. Trên tấm lưng vạm vỡ còn hằn lên những vết sẹo đủ mọi hình thù. Vết mới nhất đang còn hồng hồng tím tím ở ngay bả vai, khiến cho lòng của Hà Nguyệt sồn sào. Có cái gì đó thôi thúc cô muốn chạm vào nó. Mới đó đã đứng ngay phía sau lưng chồng. Dương vừa đóng cánh cửa tủ lại, trên tay đang cầm bộ đồ ngủ chuẩn bị thay thì trần sững người về bàn tay mắt lạnh mềm mại chạm vào tấm lưng trần. Không gian trong phòng im ắng đến lạ thường. Hà Nguyên có thể cảm nhận được tiếng nhịp tim mình đang nhảy múa trong lồng ngực. Bàn tay nhỏ bé có thể cảm thấy từng nhịp đập trên cơ thể chồng. Người của anh ấm quá. Cô khẽ chạm môi lên vết thương trên vai trái, chậm rãi lướt đến gần sống lưng, chạm vào vết thương mới trên vai phải, rồi trên những vết khác mà trái tim thì cứ run rẩy thổn thức từng hồi. Dương khẽ ngoái đầu nhìn qua vai. Cô thấp hơn anh nên Dương chỉ loáng thoáng thấy được đỉnh đầu của vợ. Anh định quay người lại thì đã bị bàn tay nhỏ vòng qua ngực rồi ôm xiết lấy. Cơ ngực của anh cũng săn chắc vô cùng. Trán cô tì vào lưng chồng, hấp thu luồng nhiệt từ cơ thể của anh, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc trở nên đỏ bừng bừng. Hai cơ thể áp sát, thứ mềm mại từ phía sau chạm vào lưng khiến Dương trần run rẩy. Loại tình huống này thật sự khó trông đỡ đối với anh. Kiểu cùng súng hùng hùng, hổ hổ, đánh giáp lá cả. Hay là khiêu khích trực diện của bọn tội phạm, có khi là còn dễ đối phó hơn so với sự mơn trớn mời gọi này từ vợ. Ngay giây phút này, ham muốn được yêu thương, hòa nhầm vào làm một với cô lại càng lớn, khiến Dương dường như khó lòng kìm hãm ngọn lửa dục vọng đang hừng hực cháy. Anh bất ngờ siết chặt tay Hà Nguyệt, tách rời bàn tay cô khỏi người mình, rồi xoay người bế thống cô lên. Hà Nguyệt bị giật mình liền hét lên một tiếng, rồi ngay lập tức bặm chặt môi, bởi vì sợ mẹ chồng nghe thấy. Ôi, anh làm cái gì vậy? Ngã em bây giờ đấy. Giọng của cô nói như vậy, tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Bị bế lên bất ngờ, Hà Nguyên sợ ngã, hai chân liền quằm chặt vào hông Dương. Cô lại cảm thấy như mình sắp tụt xuống mất, thể gồng cả người ghi chặt lấy anh. Hai cơ thể lại càng xiết sao dán chặt vào nhau. Anh để cô lên cao một chút, để chân Hà Nguyên vòng qua eo mình. Như vậy thì cô sẽ không bị tụt xuống. Nhưng mà ngược lại, Hà Nguyên vừa thả lòng người đã cảm thấy như có cái gì đó chạm vào mông của mình. Đến lúc nhận ra thì càng ghi chặt hai cẳng chân, không dám cò quậy, tay vòng qua cổ chồng rồi ghi chặt. Dương cũng nhận ra thì bất giác đỏ mặt. Anh bất thình lình cúi xuống hôn vợ, phân tán sự chú ý của cô. Hà Nguyệt nhắm nghiền mắt đê mê tận hưởng. Dương đang bế Hà Nguyệt thì lùi lại hai bước. Rồi lúc này đôi chân đã chạm phải thành giường gỗ mát lạnh. Sau đó thả người ngồi phịch xuống giường để cho cô ngồi lên đùi của mình. Hà Nguyên vẫn say mê hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào ướt át, nhưng mà thậm chí dường như vẫn rất tỉnh táo. Còn muốn trêu đùa chồng thì càng cố siết chặt anh. Hai cẳng chân ghi chặt thân eo, em thư cứng rắn của anh giữa hai người. Dương lại càng muốn được giải phóng, cô lại càng siết chặt. Anh bất lực bật cười, rúc mặt vào hõm cổ của vợ thở dốc. Cô lại trêu đùa, thử thách sự kiên nhẫn của anh. Anh thua rồi đấy. Hà Nguyên bần cười không khánh, vẫn không thôi đùa ngành trên ngực của anh. Dương không vừa thì vén áo cô lên rồi chui thẳng vào bên trong. Hà Nguyên vừa buồn vừa xấu hổ, thân thể không tự chủ được ngò nguậy không yên. Bàn tay bấu chặt vào da thịt của chồng, rồi lại vuốt ve mấy vết sẹo trên lưng của anh. Da thịt bị tóc anh đâm vào ngứa ngáy râm ran. Bộ ngực mềm mại căng mỏng, lúc này cảm thấy vô cùng kích thích. Hà Nguyên vô thức ướn người lên né tránh, nhưng mà dường như hành động đó của cô càng thuần thế dâng thứ mềm mại kia vào cơ thể của anh. Tấm giường cỏ sát vào với lớp vải áo, tạo ra tiếng kêu sột soạt, hòa cùng với tiếng ngâm nga khe khẽ nơi cuống họng của vợ, khiến cho anh lại càng rào rừng điên cuồng. Dương ơi! Dương! Tiếng gọi phía bên ngoài cửa hệt như tiếng trống báo hết giờ thi, khiến cả hai người cùng thất thần hốt hoảng. Mọi động tác đều tự nhiên khựng lại. Hạ Nguyệt lúng túng không biết phải làm gì. Cơ thể bỗng nhiên co rút, cứ siết chặt lấy thân người chồng. Môi mỏng trợn bầm lại. Cảm giác xấu hổ dâng lên, hôn đỏ gương mặt thanh tú của mình. Ôi tôi chết! Mẹ gọi đấy! Cô cuống quýt lên tiếng, giọng nói đã lạc cả đi. Anh biết rồi. Dương thở gấp chui ra khỏi áo vợ, rồi cẩn thận kéo xuống chỉnh tề cho cô. Đợi mãi không thấy con trai trả lời, bà Mai lại hỏi. Con ơi, ngủ chưa vậy? À, dạ chưa ạ, sao vậy mẹ? Dương vội đáp lời. Hà Nguyên quên thuốc này, mẹ thấy ở dưới bàn đấy. Giọng của bà Mai đầy khẩn trương, túi thuốc còn cầm trên tay. Là thuốc sát trùng, kháng sinh và chống viêm. Vết thương trên tay cô vẫn đang cần phải vệ sinh và chăm sóc một ngày hai lần. Dạ vâng ạ, con ra đây, mẹ đợi con tí. Thế là hai người nhìn cười nhìn nhau. Hà Nguyên xuống khỏi người chồng, chỉnh lại quần áo một lần nữa. Cô kéo cái gối đặt lên đùi rồi hất hàm bảo chồng ra xem mẹ gọi gì. Anh đi vào nhà tắm mà mặc đồ đi. Thấy anh định bỏ cái khăn tắm ra, cô liền nhắc, hai má vẫn đỏ phừng phừng. Chiếc khăn tắm khi nãy bị chân cô cọ vào đã tuột ra đáng kể, lộ cả phần xương cụt. Dương phì cười quấn lại khăn rồi đi thẳng ra cửa. Anh mở hé hé rồi ló đầu ra. Tắm à? Vâng ạ. Thế bảo sao mà lâu như vậy? Bà Mai gật gật đầu, đưa lại túi thuốc cho con trai. Bà quay lưng đi rồi, nhưng mà chợt nhớ ra gì đó thì quay lại, ghé sát lại con trai thì thầm. Này, con lớn tuổi rồi, đừng có mà kế hoạch kế hóa cái gì đấy. Muốn thế nào thì cứ đẻ cho mẹ đứa cháu nội, rồi muốn làm gì thì làm. Bị mẹ nhắc nhở bất ngờ như vậy, Dương bỗng nhiên đâm ra lúng túng, đưa tay gái gái đầu. Dạ vâng ạ. Nguyệt ơi! Dạ mẹ. Thôi không cần phải xa đâu. Mẹ mang thuốc cho con đấy, chăm sóc vết thương cẩn thận. Nhà có nhiều nghề lắm, ngày mai mang đi một ít bôi cho liền xẹo nhé. Nghe tiếng xỏ chân vào dép, bà Mai liền nói vòng vào. Hà Nguyên định đi xa, nhưng mà nhìn lại mình một lần bỗng nhiên lại ngại. Áo nhỏ thì không mặc, lại còn mặc quần của chồng. Áo ở bên ngoài thì sộm sạch, thế nên chỉ đứng ở trong nói vòng ra. Dạ vâng à, con cảm ơn mẹ. Mẹ ngủ sớm đi nhé. Bà cười tươi sẵn cho con trai thêm vài câu rồi cũng rời khỏi. Dương đóng cửa rồi nhanh chóng trở vào trong giúp vợ rửa và rắc thuốc lên vết thương. Mẹ nói gì anh vậy? Dương vừa thổi thổi vết thương trên tay vợ vừa nói. Mẹ nói là nhà đang thiếu... Thiếu gì? Thiếu nhi. Dương ngước mắt nhìn lên, nhìn thấy vợ cứ ngơ người ra. Anh liền hôn trộm cô một cái. Hà Nguyên vừa xấu hổ vừa buồn cười đánh nhẹ vào vai anh. Cả hai nhìn nhau cùng bật cười không khách. Vết thương khô ráo cũng không cần băng bó kỹ, chỉ dùng miếng gạc lớn phủ lên rồi dán băng y tế lại là được. Hai người đều không ngủ được, thao thức nằm cạnh nhau. Hà Nguyên gối đầu lên tay chồng, huyền thuyền nói đủ thứ chuyện. Cô không nghĩ sẽ có ngày lại nằm trên chiếc giường từ nhỏ chồng cô đã sử dụng như thế này. Cảm giác thật là khác lạ. Mọi lần về đây cô đều dễ dàng ngủ, vậy mà hôm nay cứ trằn trọc thao thức mãi. Bàn tay của anh chợt đan vào tay cô rồi nắm chặt lấy. Hà Nguyên sơ lên trước mặt khẽ mỉm cười. Chiếc nhẫn trên tay Dương bị ánh sáng của đèn ngủ chiếu vào, ánh lên tia sáng. Sao anh bảo vướng thế nên không đeo cơ mà? Sực nhớ ra, Hà Nguyên liền ngoái đầu nhìn lại chồng. Hơi thở qua ngấm nóng phả đều đều vào mặt của cô. Nhưng mà đeo lâu sẽ quen. Tốt nhất là nên đánh dấu chủ quyền tránh gây hiểu nhầm. Giọng của Dương trầm ấm, trầm rãi bên tai cô. Hà Nguyệt nghe như vậy thì liền cười. Ngón tay khẽ xoa xoa vào chiếc nhẫn. Anh chủ động ý thức, thế nên khiến cô hạnh phúc vô cùng. Thế chắc là anh được nhiều cô ái mộ lắm mới đánh động như thế chứ gì. Anh không biết, tôi cứ đề phòng như vậy thôi, đỡ phải giải thích. Dương Khai nhún vai đáp lời vợ. Anh cũng được lắm. Ngày mai em lại nấu đồ ngon cho anh ăn nhé. Hình như anh hơi gầy thì phải. Có à? Thế em đành vỗ béo anh rồi làm thịt anh à? Dương nửa đùa nửa thật xúc đầu vào cổ vợ. Tóm của anh vừa ngắn vừa cứng cắm vào da thịt, khiến Hà Nguyệt buồn quá liền né đi. Bé bé thôi, mẹ nghe thấy đấy. Thật á? Ừ. Phòng không cách âm đâu, lớn tiếng mẹ sẽ nghe thấy đấy. Thế khi nay? Hà Nguyệt nhăn nhó nhìn chồng. Anh chỉ cười lắc lắc đầu tỏ ý bản thân cũng không rõ. Hà Nguyệt thầm lo lắng trong lòng, tự dặn bản thân phải kiềm chế. Mẹ chồng ở ngay đối diện thật sự làm xấu hổ quá mà. Hơn 12 giờ đêm, hai người vẫn chưa buồn ngủ. Hà Nguyên sực nhớ ra chuyện của Đông Vân liền e dè hỏi. Thế anh thật sự không để bụng chuyện Đông Vân à? Có để bụng. Sao em không thấy anh nói gì cả? Anh có giận em ấy không? Hà Nguyên nhổm người dậy. Là anh vừa nói khiến cô ngạc nhiên đấy. Dương kéo vợ nằm xuống, là đẩy người ngồi lên cao một chút, tựa lưng vào thành giường rồi để Hà Nguyệt tựa vào ngực của mình. Giận thì sao chứ? Dù gì thì chuyện đã rồi, anh cũng không ngạc nhiên. Thế anh không tò mò về bố bọn trẻ sao? Tò mò, nhưng mà cũng đoán ra mấy phần. Thật à? Dương gật đầu. Hà Nguyệt chăm chăm nhìn anh, ánh mắt đầy ngờ vực. Thế em không thấy hai đứa nhỏ giống ai sao? Hà Nguyệt nghe đến đây thì nhíu mày. Giống ai chứ? Hai đứa trẻ giống ai nhở? Cô thấy chúng thật là xinh đẹp, da trắng, mắt to, mũi cũng rất cao. Con bé Suka thì không nói, nhưng mà Tom thì... Anh Văn? Dương khẽ gật đầu. Em biết ngay mà. Ngay từ đầu em đã đoán là như vậy rồi. Hà Nguyên trần phấn khánh thì đập tay liên tục vào ngực của Dương. Cô biết ngay mà. Cô cũng đã lờ mờ đoán được, mà chỉ là không có căn cứ. Hai người đó lại cứ làm ra vẻ xa cách, nên Hà Nguyệt mơ không dám đoán bừa sợ vả miệng. Ôi bà bé thôi, mà nghe thấy bây giờ đấy. Dương khách đưa tay che miệng vợ. Hà Nguyệt mới chịu hạ thấp giọng xuống. Vì vui mừng quá nên cô mới không kiềm chế được mà lớn tiếng như vậy. Không hiểu thế nào mà nghe nói hai đứa trẻ là con của Cảnh Văn. Hà Nguyệt lại có thể mừng như vậy. Nhưng mà chợt nhận ra vấn đề hiện tại, khuôn mặt đang tươi vui bỗng nhiên trùng xuống. Dương thấy vợ trầm tư thì liền hỏi. Sao thế? Nhưng mà vì sao không nói cho anh Văn biết? Dương im lặng mất vài giây rồi ôm chặt lấy vợ. Cũng chưa chắc chắn. Với cả nếu như muốn nói thì con bé đã nói rồi. Sao anh phải nói cho nó chứ? Nhưng mà... hai người họ trước đây đã từng xảy ra chuyện gì vậy? Hà Nguyên thắc mắc. Anh cũng không rõ sự tình. Chỉ biết là thằng Văn làm tổn thương con bé, nên Đông Vân mới rời đi. Dương kể lại mọi chuyện mà anh biết về mối quan hệ của Đông Vân và Cảnh Văn cho Hà Nguyên nghe. Nhưng mà nghe mãi cô cũng vẫn không hiểu chuyện của họ là như thế nào. Thế cuối cùng thì người mà anh Văn yêu là ai vậy? Là Đông Vân nhà mình hay là cái cô Mi Vân nào đó thế? Anh không biết. Chuyện này sao nó gây ra, nó phải tự mình giải quyết thôi. Tôi có cần bảo em ấy với hai đứa trẻ về nhà mình không? Có phải như hiện tại là rất khó xử không? Ôi, em cũng vô ý quá ấy. Giọng của Hà Nguyệt chợt trùng xuống, trong lòng dâng lên sự áy náy vô cùng. Mặc dù thấy cách đối xử của Vân đối với Văn khá gượng gạo, nhưng mà đã không nghĩ đến tình cảnh như thế này giữa hai người họ. Theo như chồng cô nói thì 10-10 là trước đây Đông Vân có tình cảm với Cảnh Văn. Còn anh có ý gì với em chồng cô hay không thì Hà Nguyệt không rõ. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện anh ta gây ra với Đông Vân là để cô và hai đứa trẻ chịu khổ mấy năm, Bỗng nhiên Hà Nguyệt nảy sinh sự ác cảm với Cảnh Văn. Sau chuyện đó, thế mà anh ta vẫn có thể thản nhiên cười nói qua lại với cô ấy như không có chuyện gì xảy ra. Thật là khiến người ta tức giận thay mà. Trong lòng Hà Nguyệt lúc này, Cảnh Văn bỗng hóa thành một tên sở khanh chính hiệu. Lại nhớ mấy lần bắt gặp anh ta cầm kè bên mấy cô nàng nóng bỏng, thế là máu nóng trong người Hà Nguyệt lại trào dâng. Đang nằm im, cô chợt rít lên: "Cái đồ sở khanh! Ôi trời ơi, cái gì thế? Em nói ai sở khanh? Thì còn ai nữa? Bản thân của anh đấy. Sao mà anh có thể chơi được với loại người như anh ta nhỉ?" Hà Nguyên tức mình, giận lây sang cả chồng. Cô đang nằm im bỗng nhiên lùi đầu ra mép giường, cách anh một khoảng. Mặt của anh chợt đần ra. Thế nào mà chuyện của họ có liên quan gì đến anh mà lại giận cá chém thớt như vậy? Giờ phút này Dương bắt đầu cảm thấy hối hận bởi vì đã kể cho vợ nghe những chuyện khi nãy. Thú thực mà nói thì sau chuyện xảy ra giữa Đông Vân và Cảnh Văn, anh cũng chưa rõ thực hư ra sao. Hồi ấy Cảnh Văn luôn miệng nói đó là lỗi của anh ta. Sợ tần man chứng kiến cảnh em gái ở trên giường của Văn, Dương đã nổi điên lên dần cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết. Đồng Vân chỉ khóc, nhất định không nói gì, rồi lặng lặng đi du học suốt ngần ấy năm, không chịu trở về nhà lấy một lần. Dương tự trách vì quá vô tâm, không để ý đến em gái. Lúc nhìn thấy hai đứa trẻ, anh đã rơi vào sự lúng túng, không biết nên đối xử với chúng nó ra sao. Vừa mới gặp đã nhận ra ngay hai đứa là kết quả của đêm ngày hôm đó. Trong lòng vừa hoang mang vừa lo lắng thay cho em gái. Còn Cảnh Văn, Dương chắc chắn một điều rằng anh ta không hề biết sự thật đó, nên mới có thể bình thản, nhẫn nhơ như thế. Bao nhiêu năm nay, Cảnh Văn đúng là có qua lại với rất nhiều người. Nhưng mà trong vài lần say rượu tâm sự, thì Dương biết rằng anh ta chưa từng phát sinh mối quan hệ đó với bất kỳ ai. Còn về lý do tại sao thì... Tại sao lại như vậy? Anh có chắc chắn là anh Văn không ngủ với họ không? Hạ Nguyên cảm thấy rất ngờ vực về chuyện Dương nói. Cảnh Văn đào hoa sát gái như vậy, nói mớ dâng lên tận miệng mà không ăn, thật sự là không thể tin. Dương quả quyết: "Theo như những gì anh biết về nó hơn 30 năm nay, thì có thể tin được." Ánh mắt của Dương cương trực nhìn thẳng vào vợ. Anh đang rất nghiêm túc, nhìn anh có vẻ căng thẳng như tội phạm bị thẩm tra. Hà Nguyên trợn hạ giọng: "Tin anh thì cũng được thôi. Dù sao thì người chồng này của cô đáng tin hơn Vũ Cảnh Văn gấp tỷ lần." "Anh tin anh ta, vậy thì cô sẽ miễn cưỡng tin anh vậy." "À, sáng ngày mai anh vào nội thành có chút việc, chắc là tầm trưa sẽ về. Nếu như em mệt cứ ngủ dậy muộn một tí, không thấy anh cũng đừng có giật mình đấy nhé." "Mà anh đi làm gì thế? Đi công việc à? Có nguy hiểm không?" Dương khẽ lắc đầu đáp: "Không nguy hiểm. Anh có chút chuyện cần bàn với Cảnh Văn về vụ án thôi." Anh khẽ xoa đầu vợ, ánh mắt nhìn cô vô cùng chắc chắn, vừa ôn hòa vừa dịu dàng. Hà Nguyên xoay người lại ôm lấy chồng, ô yếm cỏ má vào ngực của anh. Không hiểu vì sao mỗi lần nghe anh nói có việc thì lòng cô thấp thỏm lo sợ như vậy. 7 giờ sáng hôm sau, Dương đã rời khỏi phòng. Lúc này Hà Nguyên vẫn còn đang ngủ. Anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho cô. Khuôn mặt anh tú trợn tươi vui. Mỗi buổi sáng thấy cô nằm ngoan ngoãn trên giường của mình như vậy, lòng của Dương cứ lâng lâng hạnh phúc. Anh khẽ xoa đầu vợ rồi rời khỏi nhà. Ngày hôm nay là chủ nhật, anh cũng đang bị đình chỉ công tác. Nó là đi bàn chuyện công việc, nhưng mà cũng có thể được xem là cuộc gặp gỡ với bạn bè. Dương ăn mặc rất đơn giản, quần tối màu và áo phông cổ tròn xanh nước biển nhạt. "Con đi đâu mà sớm vậy? Có ăn sáng luôn không?" Bà Mai nhìn thấy anh đi từ tầng 2 xuống thì hỏi. Tay của bà đang cầm muôi nêm nếm nước dùng. Ngày hôm nay bà chỗ tài nấu phở cho hai vợ chồng anh ăn sáng. Sáng sớm bà đã ra chợ mua xương ống và sườn về ninh. "Con đi gặp Cảnh Văn một chút, con ăn luôn được không?" "Ừ được chứ, đợi mẹ một tí." "À, con có bảo vợ con không?" "Con bảo vợ con từ hôm qua rồi." "Mẹ, Đừng gọi cô ấy dậy. Đêm qua Hà Nguyệt ngủ muộn ấy, cứ để cô ấy ngủ thêm một lát nữa. Dương dặn dò mẹ. Anh đã rót sẵn hai cốc nước ấm, một cho mẹ, một cho mình. Mẹ biết rồi. Hơn một giờ sáng còn thấy hai đứa nói chuyện cơ mà. Mẹ nghe thấy à? Thì loáng thoáng thôi, cũng không nghe rõ. Bà Mai tủm tỉm cười. Rõ ràng trong lời nói có ý khác, không giống như trong đầu Dương đang nghĩ. Anh bày ra vẻ mặt khó hiểu. Nhưng mà thật sự... đúng là không hiểu ý bà. Chỉ khẽ lắc đầu rồi ngồi xuống bàn uống nước, trong khi đợi mẹ làm đồ ăn sáng cho. Cảnh Văn, Đam ở săn quán cà phê trên đường Y để đợi Dương. Ngày hôm nay là chủ nhật, nhưng mà quán khá vắng vẻ. Có thể do họ hẹn sớm quá nên người ta còn chưa kịp ra khỏi giường. Tao gọi luôn cho mày rồi đấy. Dương vừa ngồi xuống thì Văn đã nói. Anh khẽ gật đầu. Thế mày lại tính đi đâu nữa mà hẹn sớm vậy? À, hứa cho Suka và Tom đi vườn bách thú hôm nay. Thế mày có đi cùng không? Cảnh Văn hất hàm. Dương nghe xong thì lắc đầu. Cảnh Văn đưa mắt nhìn ra cửa sổ trợn cảm thán. Cơ mà tự nhiên lại mưa gió thế này nhỉ? Hai người tròn ngồi trên tầng 2, ngay sát cạnh cửa sổ. Thời tiết đang giữa mùa thu, thỉnh thoảng vẫn gặp phải cơn mưa bất chợt. Khi Dương vừa qua đường cầu Thăng Long thì trời đổ mưa. Đi thêm một đoạn nữa thì đã hừng nắng. Bây giờ bên ngoài lại lất phất mưa bụi. Thời tiết quả thật không biết đường nào mà lần. Thêm điều tra đến đâu rồi? Có manh mối gì thêm không? Có. Theo thông báo thì có một người có thể biết về tung tích của bản danh sách đó. Cảnh Văn nhỏ giọng. Theo phản xạ nghiệp vụ thì khẽ liếc một vòng quanh quán. Để cho chắc ăn thì vẫn nên đề phòng một chút. Bực vanh co mắt. Vụ này có thể sẽ liên đới đến rất nhiều người. Cũng không thể lơ là mất cảnh giác. Thế nào? Cà phê của hai anh đi ạ. Dương ngồi thẳng người dậy. Khẽ gật đầu mỉm cười nói cảm ơn nhân viên phục vụ. Họ để lại đồ uống rồi rời đi. Anh tiếp tục câu hỏi khi nãy. Thế nào rồi? Văn lấy ra một tập hồ sơ để trong phong bì màu nâu nhạt đưa cho Dương. Anh khẩn trương đón lấy mở ra xem xét. Cảnh Văn nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thu vào tầm mắt, hàng cây bàng Đài Loan thẳng tắp vươn mình đón những giọt nước mưa bắt đầu lớn dần. Dương xem xong tài liệu thì đưa lại cho Văn. Hàng lông mày cương nghị đã nhíu lại. Có đáng tin cậy không? Văn khẽ gật đầu. Uống đi. Ngồi hết cả rồi đấy. Anh ta hất hàm nhìn vào tách cà phê trước mặt của Dương. Anh khẽ nhún vai gật đầu. Nhẹ tay khuấy cà phê trong tách. Trầm ngâm nhìn vào đó mất vài giây. Thế nào vậy? Cảm giác bị đình chỉ công tác ra sao? Chắc là mẹ vui lắm nhỉ? Giọng nói của Văn đầy trào phúng, khuôn miệng đã cười hết cớ. Dương không nói gì, chỉ nhìn anh ta một cái rồi hướng mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Vụ án mà anh đang theo có manh mối, nhưng mà Dương lại lo lắng rằng không biết có kéo theo người vô tội cuốn vào không. Cái chết của Lò A Lử giống như một hồi chuông cảnh báo. Mọi chuyện không hề đơn thuần chút nào cả. Đám người kia rất hung hãn và mất hết nhân tính, có thể ra tay sát hại bất kỳ người nào cản đường bọn chúng. Mấy ngày nay, những lúc Hà Nguyệt đi làm, Dương đều đi xa để dò la tin tức về tập đoàn Đại Kim. Nói là đình chỉ công tác, nhưng mà thực chất Dương đang được ngầm ám thị âm thầm điều tra vụ án dưới sự trợ giúp của công an thành phố. Và Cảnh Văn chính là đầu mối liên lạc với anh. Hai người họ trong ứng ngoài hợp cùng nhau tác chiến, để mắt, âm thầm điều tra kẻ tình nghi lớn nhất là Đại Kim. Đại Kim làm ăn phi pháp, buôn lậu xuyên quốc gia thì đã xó 10-10. Nhưng mà để có thể bắt cả lò thì cần phải có thêm bằng chứng. Chỉ cần nắm được bản danh sách đen mà Lò A Lử trước khi bị sát hại đã giấu đi, thì coi như cầm chắc được phần thắng trong tay. Mày cũng nên cẩn thận một chút. Chuyện thành lập ban chuyên án có mày tham gia, tất cả đều biết đấy. Ý của mày là bọn chúng đành giết tao à? Cảnh Văn khẽ đá lung nhau với Dương. Cẩn thận vẫn hơn. Anh nghiêm túc nói như vậy. Cảnh Văn bày ra vẻ mặt tự mãn nhưng mà không đáp lời, chỉ khẽ nhún vai một cái. Quan hệ giữa họ và gia đình Đại Kim từ lâu đã cắt đứt. Lão Cường cũng sẽ không ngu gì để đến nhờ và bố con anh giúp đỡ. Cảnh Văn cho rằng Dương đã quá lo xa. À, chuyện Đại Kim có làm ăn với DJ là thế nào vậy? Coi chừng đây là cái bẫy Lão Cường dùng để chèn ném rằng mặt mày đấy. Văn sực nhớ ra chuyện Đại Kim và công ty của cậu Hà Nguyệt có làm ăn với nhau, liền nói với Dương. Mười mươi là đúng như là anh ta nói rồi. Dương quá hiểu điều này. Hiện tại thì không có vấn đề gì. Hợp đồng ngắn hạn, Hà Nguyên cũng nhận ra vấn đề nên khá cẩn thận. Tao sẽ nhắc nhở cô ấy. Nếu như tìm ra tung tích của người kia thì báo cáo ngay. Đừng để bọn chúng ra tay trước. Cảnh Văn gật đầu, khuôn mặt anh ta trợn trùm xuống. Thần hồn bỗng thả đi đâu đó, rồi cứ tần ngần nhìn vào ly cà phê đen trước mặt. Có một vấn đề mà Văn đã băn khoăn bấy lâu nay, mà bản thân anh ta nghe mãi không thông. Cuối cùng thì vẫn quyết định hỏi Dương. Dương này. Sao? Chuyện của Đông Vân, mày thấy thế nào? Thế nào là thế nào? Thì hai đứa trẻ. Là sao? Hai đứa trẻ gọi con bé là mẹ thì là con của nó chứ là sao nữa? Hỏi kiểu gì vậy? Mà mày nghi ngờ gì sao? Mắc bệnh nghề nghiệp à? Thế không nhớ mày cho rằng em gái tao bắt cóc trẻ con về nuôi à? Giọng nói của Dương có vài phần đùa cợt, nhưng mà ánh mắt nhìn Cảnh Văn vẫn vô cùng nghiêm túc. Hay. Thế mày không quan tâm chuyện ai là bố hai đứa à? Làm anh cái kiểu gì vậy? Nghe Dương có vẻ thờ ơ như vậy, Cảnh Văn bỗng nhiên nổi nóng, sáng giọng nói vang. Dương thì không tỏ thái độ gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào anh ta. Trong đáy mắt hoàn toàn không có một chút gần nào, khiến Cảnh Văn không thể đoán biết được thật sự anh đang nghĩ điều gì. Vô Cảnh Văn đang mất bình tĩnh về em gái anh cơ đấy. Em gái, cháu ruột, tao quan tâm ba mẹ con nó được rồi. Cần gì phải quan tâm cái thằng giới ở đất hới, không máu mủ ruột xà làm gì cho cực thân. Con thì con bé cũng sinh ra rồi. Điều tra công tính xong thì cũng thay đổi được gì đâu. Anh khẽ cười khẩy, ánh mắt thì vẫn dán vào Cảnh Văn để ý thăm dò thái độ của anh ta. Khi nghe Dương nói như thế, Cảnh Văn trợn sững người. Vẻ mặt kia của anh rõ ràng không giống như đang nói đùa. Thế ra lại chỉ có mình anh ta là canh cánh để tâm chuyện đó trong lòng thôi sao? Cảnh Văn không cho rằng Dương lại có thể bình thản chấp nhận chuyện này như vậy. Mà này, mày thật sự không cảm thấy hai đứa nhỏ... Thế hai đứa làm sao? Cảnh Văn hỏi dồn. Thôi, chả sao. Dù sao thì cũng đáng cái đời mày. Muốn biết thì đi mà hỏi mẹ chúng nó, hoặc là tự âm thầm mà điều tra. Đơn giản như vậy, chắc là anh đại úy đây không cần người khác phải dạy cho đâu nhỉ. Sau khi chia tay ở quán cà phê, Cảnh Văn và Dương đường ai nấy đi. Dương trở về nhà, chuyện hai đứa trẻ cứ quẩn quanh trong đầu của anh ta. Văn vừa đi vừa phân tích. Bình thường lúc phân tích vụ án, anh ta đều rất nhanh nhạy và rạch ròi. Thế nhưng mà không hiểu sao chuyện này lại cứ thêm mọi thứ rối tung cả lên. Đặc biệt là chuyện Dương cứ úp úp mở mở, nói năng thì không rõ ràng chút nào, khiến Cảnh Văn lại càng thêm khó hiểu. Cái gì mà bảo anh không thấy hai đứa trẻ? Cái gì mà nói là đáng đời anh? Không biết cái gì cũng phải. Là sao? Mải mê suy nghĩ, Cảnh Văn không hề để ý có một chiếc xe đang lao về phía của mình. Đến khi có người đi ngược hướng chi hô lên thì đã quá muộn. Văn chỉ kịp né người một chút nên vẫn bị chiếc xe đụng trúng. Đầu thì đập xuống đất. Mọi thứ trước mắt của Văn bỗng mờ nhạt, rồi cả người cứ như vậy liềm đi, bất tỉnh nhân sự. Chiếc xe máy sau khi đâm trúng người chỉ kịp dừng lại chưa đến 5 giây. Hắn ngoái đầu nhìn người đàn ông cao lớn nằm sóng xoài dưới đường, rồi sau đó gạt kênh mũ bảo hiểm, tiếp tục rồ ga phóng đi. Ôi trời ơi, có tai nạn, gọi cấp cứu đi bà con ơi. Có ai có số cấp cứu gọi giúp với? Chẳng mấy chốc người dân xuống vào xem rất đông. Phải đến một lúc sau đó thì xe cấp cứu mới xuất hiện. Tiếng còi hú cảnh báo xin đường ưu tiên vang vọng khắp cả con phố dài vắng lặng. Cảnh Văn được đưa vào phòng cấp cứu. Thật may là đoạn đường xảy ra tai nạn ở gần khu vực bệnh viện 198, vậy nên kịp thời đưa đến đó. Sau khi kiểm tra giấy tờ, bệnh viện liền nhanh chóng thông báo đến cơ quan của Văn. Nhận được tin, họ đã gọi ngay cho gia đình anh đến đó. Dương chưa về đến nhà đã nhận được thông tin thì liền quay đầu xe đến thẳng bệnh viện. Trong phòng cấp cứu còn đang sáng đèn, các bác sĩ đang chẩn đoán chấn thương cho Văn. Bên ngoài hành lang vắng lặng, tiếng bà Tuyên sấm sấn khóc lóc, rồi lại than trách ông trời rằng con trai của bà ở hiền nhưng mà không gặp lành. Con ơi là con, Văn ơi, con mà có làm sao thì mẹ không sống nổi đâu. Thôi được rồi, bà cứ bình tĩnh đi, con nó không sao cả. Không sao cái gì? Không sao mà sao mãi không già thế? Ông Cảnh ở bên cạnh cũng không thể nào dỗ dành vợ nổi. Khuôn mặt người cha đang lo lắng cho con trai nằm trong kia còn chưa do sống chết thế nào cũng trở nên nhăn nhó khắc khổ. Hai hốc mắt của ông Cảnh đã hoen đỏ từ bao giờ nhưng mà lại không thể rơi nước mắt vào lúc này. Vừa chạy đến nơi, Dương đã hỏi dồn, trên trán thì vẫn còn lấm tấm mồ hôi, hai tay chống hông thở dốc. Bố, mẹ, Cảnh Văn thế nào rồi ạ? Mắt của Dương đau đớn nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt im lìm. Vẫn đang cấp cứu, bác sĩ còn chưa ra nữa. Con ơi là con, sao lại như vậy chứ? Bà Tuyên bám lấy anh, Dương ôm vai đứa bà ngồi xuống ghế chờ, vừa dỗ dành vừa an ủi. Không sao, nó không sao đâu mẹ à. Cùng lúc thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Vừa nhìn thấy bác sĩ, cả ba người đã xuống lại hỏi dồn. Sao rồi? Con trai tôi thế nào rồi? Cần phải mổ gấp. Bệnh nhân bị đập đầu xuống đất. Qua phim chụp CT thì chúng tôi chẩn đoán có máu đọng và có dấu hiệu chấn thương sọ não. Để chắc chắn hơn sẽ tiến hành chụp RMI ngay bây giờ. Nhưng mà phẫu thuật là biện pháp tốt nhất. Chúng tôi phải thông báo để gia đình chuẩn bị sẵn tinh thần. Giờ phút này thì cả người bà Tuyến bỗng lạ đi khi nghe tin đó. Ông Cảnh sững cả người. Cơ thể người đàn ông bao nhiêu năm cầm bênh chợt lạnh ngắt, run rẩy. Bác sĩ à, cứu con tôi với. Người nhà cứ bình tĩnh, ký tên vào đây, rồi theo tôi đi làm thủ tục. Y tá thúc giục, bản ký tên đồng ý làm phẫu thuật đã đưa ra trước mặt của ba người. Ông Cảnh bần thần mất vài giây rồi vội vàng ký tên xác nhận. Cảnh Văn nằm bất tỉnh trên băng ca bị người ta đẩy đi. Trên người anh đầy dây nhờ, đầu thì băng trắng. Chiếc áo đang mặc loang lổ vệt máu tươi. Dương bàng hoàng nhìn theo cho đến khi người ta đẩy bạn mình vào phòng mổ. Hai hàm răng siết chặt, quai hàm theo đó bành ra, cơ thể bỗng nhiên căng cứng. 30 phút trước hai người còn nói chuyện cùng nhau, ấy vậy mà... Y tá có thông báo ca mổ sẽ kéo dài khá lâu. Ít nhất phải hơn 10 tiếng đồng hồ trở lên. Người nhà hay ở gần khu vực phòng mổ, nếu như có gì cần gấp thì họ sẽ thông báo. Cảnh Văn mới vào phòng phẫu thuật được hơn 1 tiếng, mà y tá đã thông báo đến 2 lần. Mỗi lần cánh cửa bật mở, ba người đều thót tim bật dậy như đã được lên dây cót sắn. Cô y tá đảo mắt nhìn mấy người, bà Tuyến run rẩy. Con tôi thế nào rồi? Nhóm máu của bệnh nhân Vũ Cảnh Văn là nhóm máu AB-RH+. Người nhà có ai cùng nhóm máu này không? Ngân hàng máu hiện bây giờ không đủ nhóm máu. Giọng quầy tá lanh lảnh cất lên. Có, tôi là bố của cháu nó, lấy máu của tôi đi. Giọng của ông Cảnh gấp gáp, ông khá nhìn vợ đang vật vã, dựa vào Dương một cái rồi đi theo y tá. Anh à, Cảnh Văn thế nào rồi? Đang trong phòng phẫu thuật, mà sao lại mang cả hai đứa đến đây vậy? Dương sửng sốt nhìn em gái, khuôn mặt xinh đẹp đang nhăn nhó đến khổ sở, đôi mắt dài đi vì lo lắng, đau đớn nhìn vào cánh cửa phòng phẫu thuật. Lúc nhận được tin báo, Đồng Vân đã vội vàng chạy đến đây. Ngày hôm nay là chủ nhật, Suka và Tom không đến trường. Cô thì cũng không còn lòng dạ nào nghĩ nhiều đến chuyện phải mang hai đứa đi xấu nữa. Lòng dạ cứ sốt sắng cả lên. Chỉ sợ là không gặp được Cảnh Văn, chỉ sợ là anh gặp chuyện gì đó bất chắc. Hai hốc mắt còn đang đỏ hoe, sưng mọng hết cả lên. Cô y tá lại một lần nữa thông báo. Tôi còn ai nhóm máu AB nữa không? Có tôi. Đồng Vân vội đứng dậy. Ông Cảnh buồn sau bước sang ngay sau lưng cô y tá. Cô để hai đứa bé lại cho anh rồi đi theo y tá. Dương khẽ mỉm cười rất nhẹ với hai đứa. Suka ngồi trên ghế cạnh anh, còn Tom thì có vẻ sợ sệt nhìn sang. Bác ơi, mẹ đi tiêm mà bác. Xong nói con bé trong trẻo cất lên. Dương khẽ gật đầu. Ôi, tiêm đau nhắm ý. Tom kéo áo em gái ngây ngô nói, mắt thì vẫn len lén nhìn Dương. Ông Cảnh đang điều trị viêm gan B giai đoạn đầu nên không thể cho máu. Ông bất lực ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện ngay trước mặt Dương. Khuôn mặt buồn sầu cứ như vậy đau đớn nhìn vào cánh cửa phòng mổ. Đèn báo hiệu đang có ca phẫu thuật màu xanh bật sáng. Đau đớn, bất lực vì không thể nào cứu con trai. Không sao đâu bố ạ. Cứ tin tưởng vào bác sĩ. Cơ quan đã thông báo đến bệnh viện để sắp xếp bác sĩ đầu ngành về não bộ chỉnh hình cấp cứu cho Cảnh Văn. Ekip thực hiện phẫu thuật cũng là những y bác sĩ xuất sắc nhất của bệnh viện. Rồi sẽ qua thôi bố ạ. Dương trầm giọng an ủi. Bà Tuyết ngang nói như vậy thì cũng ngước mắt nhìn lên. Dương nhìn bà khẽ cười rất nhẹ rồi gật gật đầu tỏ vẻ trấn an. Không ai nói với ai câu nào. Hành lang bệnh viện vốn đã vắng vẻ, giờ đây lại càng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Có chăng chỉ là tiếng thở dài, tiếng bước chân của ông Cảnh thi thoảng đi lại trước cửa phòng mổ đợi tin con trai. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này chúng ta có thể thấy là giai đoạn cao trào nhất của bộ truyện đã xảy đến rồi. Giờ đây thì Cảnh Văn đang rơi vào một tình huống vô cùng nguy hiểm. Và kẻ làm mặt Tông Anh ở trên phố kia thì anh sao không nghĩ rằng đó là một sự tình cờ đâu. Rõ ràng dường như đây là một kế hoạch nào đó nhắm thẳng vào Cảnh Văn. Đến giờ phút này chúng ta có thể thấy là câu chuyện trong quá khứ giữa Cảnh Văn cùng với Đông Vân không sớm thì muộn cũng sẽ được giải đáp mà thôi. Theo như những gì mà anh Sa nhìn thấy ở đây thì chúng ta còn tầm khoảng là 2 hoặc là 3 tập nữa thì sẽ khép lại bộ truyện này. Hy vọng rằng quý vị sẽ không bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào để chúng ta có thể cùng nhau khám phá trọn vẹn những gì mà chúng ta thắc mắc. Và theo như những gì chúng ta lắng nghe ở bộ truyện này thì tên Phan Cường cũng đang giáo diết thực hiện kế hoạch. Và chắc chắn ở tập truyện sắp tới thì hắn ta sẽ ra tay mà thôi. Thế thì chúng ta cùng chờ đợi xem là nguy hiểm nào đang chờ đợi họ, những nhân vật chính diện của chúng ta ở phía trước đây. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Tình nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên dành tặng cho ekip một nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.